Chương 3246, ta đến cùng phải hay không phế vật? Thứ nhất bạo, mạnh mẽ vô cùng lực lượng cùng Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thiện duyên bên trong một cái đặc tính chính là tương cận. Đương nhiên bàn về chất lượng đến còn kém rất rất xa màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chính là. Này lúc cái kia như núi đồng dạng lực lượng hung hăng làm đầu nện ở dưới, mắt thấy, sau một khắc Trần Phong liền bị ép thành thịt vụn nhưng là Trần Phong lại đứng ở nơi đó, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy, góc miệng hơi lộ ra một vòng nụ cười. Này lúc, hắn siết chặt quyền đầu Trần Phong này lúc, trong lòng tràn đầy khát vọng đó là khát vọng chiến đấu ta. Rốt cục có thế báo thù Trần Phong vô cùng chờ mong giờ khắc này bất quá, hắn không có gấp động thủ, thậm chí ngay cả phản kích động tác đều không có làm được. Trần Phong này lúc đang quan sát, thực lực tăng lên, cảnh giới đề cao về sau, Trần Phong nhìn địch nhân so với Tiền Thanh Sở rất nhiều. Này lúc trong lòng của hắn một mảnh rõ ràng, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản tại phân tích cái này kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể. Từ nơi này kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể động tác liền có thể nhìn ra được, Trung Phong Lâm tuyệt đối không có luyện qua thần nguyên vũ kỹ. Hắn hiện tại vẫn là thuần túy dựa vào thần nguyên chiến thể cường đại đến đối với ta tiến hành công kích, mà lại của hắn lực lượng đặc tính. Tuy nhiên cùng ta màu vàng kim thiểm điện thần nguyên có chút tương tự, nhưng lại càng thêm hỗn tạp, không đủ tinh khiết. Bởi vậy, nhìn qua lực lượng càng lớn, nhưng trên thực tế uy lực ngược lại không bằng ta màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Nhìn thấy Trần Phong đứng ở nơi đó nhất động bất động, Trung Phong Lâm cười ha ha, Trần Phong, ngươi là bị sợ choáng váng sao? Bởi vậy liền phản kích cũng không dám thật sao? Thằng nhãi con, uổng cho ngươi vừa rồi còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, trắng trợn nói khoác nguyên lai, ngươi quả thật vẫn là cái kia không có cái gì khả năng chịu đựng phế vật. Hắn đối với Trần Phong cực điểm khinh miệt. Trần Phong này lúc, đột nhiên đôi mắt lóe lên. Phân tích lâu như vậy, cũng nên xuất thủ. Hắn nhìn chằm chằm Trung Phong Lâm, góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, trầm âm thanh nói ra, phế vật thật sao tốt, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng phải hay không phế vật. Làm Trần Phong câu nói này nói lúc đi ra, của hắn khí thế điên cuồng tăng vọt. Cả người lập tức chính là như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng, mang theo không có gì sánh kịp phong mang cảm nhận được Trần Phong khí thế biến hóa, Trung Phong Lâm đống nhiên ở giữa, trong lòng giật mình. Đánh giá Trần Phong. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này thằng ngai con, tựa hồ cùng trước đó so ra có như vậy một tia không đồng dạng đâu, nhưng là hắn lập tức liền đem trong lòng mình cái này một vẻ bối rối bất an ép xuống, giữ tợn cười nói, hoát con, nhìn ngươi khí thế, hẳn là ở bên trong đạt được một chút kỳ ngộ ác thực lực tựa hồ có chỗ tăng lên nhưng là, thì tính sao ta vẫn như cũ có thể nghiền ép ngươi nói, hắn kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể khí thế càng thêm, hướng về Trần Phong. Hung ác vô cùng rơi đập mà đi, tựa hồ một tòa núi lớn hung hăng hạ xuống. Ép Trần Phong đều có chút hô hấp không khoái, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong hai mắt tơ máu trải rộng. Trái tim bên trong máu tươi đều bị đè ép đi ra mà Trần Phong này lúc, mỉm cười. Sau một khắc, từng tiếng càng long âm, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bỗng nhiên ở giữa chính là xuất hiện. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên trọn vẹn lưỡng đạo, này lúc hình thể phi thường to lớn. Khí thế càng là hung hãn vô cùng. Chỉ có thể dùng hung hãn để hình dung trước đó rất mỏng thời điểm có thể dùng sắc bén, mà bây giờ thì là hung hãn cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên vừa mới vừa xuất hiện về sau, Trung Phong Lâm chính là cảm nhận được của hắn cường đại. Hắn cùng lúc đồng tử co rụt lại, một tiếng kinh hô, ta cảm giác ngươi màu vàng kim thiểm điện thần nguyên tựa hồ so trước đó cường đại hơn nhiều. Trần Phong cười ha ha, cảm giác của ngươi không có sai sau một khắc. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hung hăng đụng vào, cùng cái kia kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể hung ác vô cùng đụng vào nhau. Quanh một tiếng vang, kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể giáng xuống mạnh mẽ thế công đúng là bị màu vàng kim thiểm điện thần nguyên trực tiếp đụng vỡ nát. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cùng kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể ngạnh kháng một chiều, đúng là không chút nào hạ xuống gió sau một khắc. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lại là cùng cái kia kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể bản thể hung hăng đụng vào nhau. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chẳng những có vô cùng cường đại lực lượng, mà lại va chạm đi qua cùng lúc, vô số thiểm điện sinh diệt, vô số vết nứt không gian xuất hiện vô cùng cường đại cắt đứt chi lực, trực tiếp chính là rơi vào kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể trên thân. Kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể phát ra kêu đau một tiếng. Quyền của hắn nặng đầu nặng nện ở màu vàng kim thiểm điện thần nguyên mặt ngoài, trực tiếp đem màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đập bay ra ngoài mấy chục mét. Nhưng là hắn nhưng cũng là bạch bạch bạch, liên tục lui lại mấy bước, thân hình một trận lay động mà trên ngực hắn, tức thì bị cắt ra đến một đạo lại thâm sâu lại lớn vết thương màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chỉ là thối lui, mà hắn, thì là đã bị thương nhẹ hiển nhiên. Lần này va chạm, Trần Phong chiếm thượng phong thấy cảnh này, Trần Phong cười ha ha, cực kỳ khoái ý của hắn thần nguyên chỉ có lưỡng đạo, mà đối diện Trung Phong Lâm thần nguyên chiến thể thì là trọn vẹn bảy đạo thần nguyên. Tạo thành nhưng, lại là Trần Phong chiếm thượng phong ta thần nguyên phẩm chất cực cao, xa xa áp đảo còn lại thần nguyên phía trên thấy cảnh này, Trung Phong Lâm chấn kinh. Hắn không dám tin lớn tiếng hô nói, làm sao có thể ngắn ngủi thời gian không thấy, ngươi thần nguyên làm sao lại trở nên mạnh như vậy vừa rồi. Hắn trên mặt cái kia khinh miệt khinh thường đã là hoàn toàn biến mất không thấy này lúc, hắn trên mặt chỉ có một loại tâm tình, cái kia chính là chấn kinh. Trước đó, Trần Phong chỉ có một đạo thần nguyên, vẫn là thần nguyên hình thức ban đầu, chỉ có thần nguyên hoàn thành thể năm thành uy lực mà bây giờ, Trần Phong thì là có được lưỡng đạo hoàn toàn thể thần nguyên. Hắn khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong, kinh hô nghẹn ngào, ngươi thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy mấy ngày trước đó, mặt ngươi đối với ta thời điểm còn căn bản không phải ta đối thủ. Bị ta kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể nhẹ nhõm nghiền ép mà bây giờ, ngươi lại đối mặt ta, vờ ơ y ma đã. Có thể đem ta kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể đánh bại ngươi làm sao lại trở nên như thế cường đại. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, trong ánh mắt đông nhiên lại lộ ra cực độ nóng rực. Chẳng lẽ nói, tử vong chi hải bên trong quả thật có đại bí mật, ngươi tại tử vong chi hải bên trong đạt được lớn cơ duyên sao? Trần Phong mỉm cười, ta có không có đạt được lớn cơ duyên, cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ vẫn là nhiều quan tâm chính ngươi đi. Sau một khắc, Trần Phong một tiếng gầm thét, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lại một lần công kích mà đến. Trung Phong Lâm kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể, điên cuồng nên chiến oanh trong tiếng nổ, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bị đánh bay. Mà kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể trên cánh tay trái thì là bị cắt ra một đạo cực sâu vết thương. Trần Phong cười ha ha, lại đến màu vàng kim thiểm điện thần nguyên liên tiếp oanh kích, liên tiếp công kích 3 lần. Mỗi một lần đều là cùng cái kia kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể đụng vào nhau. Rốt cục, đến lần thứ 3 thời điểm, két rồi một tiếng vang giòn cái kia kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể cánh tay phải, trực tiếp bẻ gãy nguyên lai. Trần Phong cái này mấy lần công kích đều là công kích hắn đầu này thụ thương cánh tay phải.